Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 340, Doflamingo đột kích. Người này, khí phách sao? Hơn nữa, rất mạnh. Busosoku, khí phách. Trên cánh tay truyền tới trầm trọng công kích. Để chuẩn tướng trong nháy mắt chính là có phán đoán. Nhãn thần lướt qua. Đúng dịp thấy. Sabo hữu quyền bên trên. Đang lóng lánh giống như hắc diệu thạch sáng bóng một dạng. Busosoku, khí phách. Bị chính diện đánh bay cách xa mấy mét chuẩn tướng. Cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều đang rung rung. Sabo thực lực. Thô sơ giản lược có phỏng chừng. Busosoku, khí phách rất mạnh. Chỉ ít đều là trung tướng tài nghệ. Hơn nữa, tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Xem ra lần này trưng binh tới một cái cường hãn tiểu tử a. Chuẩn tướng nhìn Sabo biểu tình ngưng trọng nhìn Sabo. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Một ngày đối phương dùng ra trong tài liệu nhắc tới không rõ năng lực trái ác quỷ. Hắn hầu như thất bại. Cửu Bảy Linh tuy nói thực lực có. Thế nhưng làm xử thế gian. Hắn không thể như thế xả nước. Vì vậy mở ra hai cánh tay hắn. Phảng phất là khiêu khích một dạng nhìn Sabo. Không muốn bảo lưu lại. Dùng ra toàn lực của ngươi a. Không phải như vậy. Ngươi có thể không pháp thông quá trận này ba cấp trưng binh khảo hạch. Đối với chuẩn tướng khiêu khích. Sabo làm như không thấy. Mới vừa ngắn ngủi giao thủ. Hắn đã thô sơ giản lược biết hải quân chuẩn tướng giai đoạn này thực lực. Mới vừa bất quá là dùng hết không sai biệt lắm tầng 4 thực lực. Có thể cùng chuẩn tướng giao thủ. Thắng lợi khẳng định không thành vấn đề. Trung tướng, sợ rằng được lật vài lần. Đại tướng càng không cần phải nói. Nói cách khác, bây giờ Sabo còn không có thể lên làm đại tướng thực lực. Coi như là dùng tới nham tương trái cây năng lực cũng không được. Đính thiên xem như là trung tướng bên trong cường giả. Nhiệm vụ, dài đằng đẵng, cần phải từ từ tới. Trong lúc ở chỗ này, cũng có thể lợi dụng hải quân đề cao thực lực của chính mình. Suy nghĩ đến nơi đây, Sabo con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra dường như mãnh thú một dạng con mắt. Nụ cười trên mặt lại không giảm thiểu. Vậy cẩn thận lạc tương đương. Xử thế giang đại nhân. Chấm ngoặc kép. Sabo bày ra tư thế. Khí thế cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Tuy nói không phải toàn lực. Thế nhưng chỉ ít nói ra thủy chăm chú chiến đấu. Hai người trong lúc đó. Một trận gió thổi qua. Đúng lúc này. Bên cạnh một mực xem cuộc chiến Iso bỗng nhiên nhíu lông mày. Tuy nói hắn nhìn không thấy. Không phải. Chính vì hắn nhìn không thấy. Cho nên mới có thể dựa vào cái kia cường đại Kenbunsoku khí phách phát hiện. Thật là, coi như là ở hải quân chi bộ, vẫn là như thế hung hăng ngang ngược sao? Cho nên ta mới có tới động viên cần phải a. Iso biểu tình biến đổi. Trong chớp nhoáng này, khí thế như mãnh thú một dạng mở ra răng nanh. Sau đó một đạo thân ảnh nhẹ nhàng một cái, xẹt qua không khí, đi tới Sabo cùng tên kia chuẩn tướng trong lúc đó. Trận này khảo hạch, đã định trước không cách nào tiến hành tiếp. Phu phu phu phu phu, thật là làm cho ta dễ tìm a. Hải tặc Hunter, Sabo, xuất hiện tại ba người trước mặt Doflamingo không kiêng nể gì cả lộ ra nụ cười. Hoàn toàn không để ý nơi này là hải quân chi bộ địa phương. Mà hắn thân là hải tặc, lại không hề tính tự giác. Nhìn trước mắt người, Sabo chậm rãi buông xuống chính mình công kích tư thế. Biểu tình dần dần ngưng trọng xuống tới. Doflamingo, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi nên phát hiện cái gì. Từ Đông Hải một đường tránh đến hiện tại. Giết Dosu chiếm được đồ tốt a. Doflamingo nhếch miệng cười, trên trán lại nổi gân xanh. Bình thường thành thạo chính hắn dường như có vẻ hơi lo lắng. Bởi vì, chỉ có hắn có thể đem viên này trái ác quỷ quyền lợi tối đại hóa. Đồng thời, cũng để cho lợi ích của hắn tối đại hóa. Hắn lại lấy được hắn tất đòi lý do. Doflamingo, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Nơi này chính là ba cấp động viên hiện trường. Chuẩn tướng nhìn đột nhiên xông vào trong đó Doflamingo. Lập tức lạnh giọng nói rằng, lấy Thất Vũ Hải cùng thế giới chính phủ quan hệ vi diệu. hải quân bên trong, có rất ít người sẽ cho Thất Vũ Hải sắc mặt tốt xem. Phu phu phu phu phu phu, không có gì, hắn cầm đồ của ta. Ta lấy sau khi trở về lập tức ly khai. Người bà cấp trưng binh, như trước vào được là được. Xin lỗi, ta chỗ này cũng không có thứ ngươi muốn. Doflamingo, cái này chưa chắc đã nói được. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh được. Giao ra đây a, chớ bị cái loại này không giải thích được tinh thần trọng nghĩa che đôi mắt. Vì vậy mà bỏ mạng có thể sẽ không tốt. Nghe vậy, Sabo nhếch miệng cười, đưa tay nhẹ nhàng thả ở sau lưng mình trên ống nước. Chậm rãi rút ra, vậy sao, vậy ngươi có thể tới thử xem. Chấm ngoặc kép, đồng thời, bờ vai của hắn, thân thể, còn có cánh tay, bỗng nhiên bắt đầu toát ra đen nhánh khói đặc, từng giọt nóng bỏng nham tương, tích rơi xuống đất, đem sàn nhà hòa tan, phát sinh, suy suy thanh âm, cái kia năng lực, chấm ngoặc kép, thấy như vậy một màn. Sau lưng chuẩn tướng đồng tử chợt co rụt lại. Cái kia là Sakazuki đại tướng nham tương quả thực. Là nham tương trái cây năng lực. Dĩ nhiên tại nơi đây. Chấm ngoặc kép. Ở chuẩn tướng kinh ngạc đồng thời. Đứng ở Sabo trước mặt Doflamingo lại tức nổ tung. Trên đầu rậm rạp chằng chịt gân xanh. Để hắn gò má biến thành trước nay chưa có hung tướng. Sau đó từ trong miệng từng chữ từng câu bài trừ lời. Cái kia, thật đúng là, tiếc nuối a, tiếc nuối hai chữ, cũng không biết là đối với mình nói, vẫn là Sabo nói, đang trên đường tới, ta còn ôm cái này là không phải vẫn tồn tại không có bị ăn hết ý tưởng. Xem ra rơi vào khoảng không a, rất thất vọng, không phải, người chọc giận ta, tiểu tử trong nháy mắt, Doflamingo nhếch miệng cười, cong tay, để thân thể hắn chậm rãi lơ lửng. Nam, L, không phải minh bạch bên ngoài giá trị ngươi. Nuốt vào không chỉ có riêng là một viên trái ác quỷ. Quên đi, không sao cả, ta sẽ nhường ngươi nhổ ra. Câu nói này hàm nghĩa chân chính. Sabo tự nhiên biết, cái này không khỏi để hắn con mắt khẽ híp một cái. Ngươi cho rằng tứ hoàng Uchiha Shiva sẽ hợp tác với ngươi. Miễn là quyền lợi đầy đủ. Cho nên... Người trưng binh đến đây chấm dứt, có thể cho ngươi đi với ta một chuyến sao? Ta đây làm không được. Sabo có chút bất đắc dĩ giang tay. Cái này có thể không phải do ngươi. Kèm theo Doflamingo nhẹ nhàng câu ra tay. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến thành một đạo thiểm điện. Đề cử hai quyển trưng bày thư. Dấu bé võ hiệp chi siêu cấp tạp bài dấu lớn dấu bé High School DxD làm lão sư dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.